Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1338, chương 15, nhân tuyển tốt nhất. Tần Nhiên ngồi ở gian phòng bên trong duy nhất ghế sofa bên trong. Ánh mắt mang theo trầm ngâm nhìn lấy trong tay chừng ngón trỏ lớn nhỏ hàm răng. Cái này mai hàm răng tái nhợt như là soát sơn. Nhìn thật kỹ lại có lấy tinh mịn đường vân, giống như dạn nứt. Nhưng hàm răng kho bộ móc câu nhưng lại lộ ra được nó không giống bình thường sắc bén. Không thể nghi ngờ, là hết sức ưu tú. Nhưng, hắn không thích hợp, Tần Nhiên đối với tại lực lượng của mình rất rõ ràng. Lấy ác ma chi lực, nguyên tội chi lực, thánh quang đâm chi lực, tiên nắng ban mai chi lực cùng ôn dịch chi lực tạo thành hạch tâm lực lượng. Ở vào một loại ăn ý thăng bằng bên trong, một khi có ngoại lai lực lượng. Tuy nhiên có tỷ lệ nhất định dung nhập vào cái này hệ thống bên trong. Nhưng là càng nhiều hơn là triệt để sụp đổ. Mà cái sau, Tần Nhiên không thể thừa nhận. Mang theo thở dài, Tần Nhiên đem để vào ba lô của mình. Sau đó hắn bắt đầu từng cái đáp lại tư tin. Biên giới đường phố dị trạng sớm đã đưa tới cơ trời bằng vung đám người chú ý. Trên thực tế, ở Tần Nhiên sau khi rời đi, bọn hắn liền từng ra hiện ra tại đó. Cùng nóng lòng đi người hầu hai gian phòng bên trong vơ vét chiến lợi phẩm Tần Nhiên gặp thoáng qua. Coi trời bằng vung, người xác định không có chuyện gì. 2567, yên tâm đi, không có chuyện gì. Coi trời bằng vung, người chắc chắn chứ. 2567, ta xác định, Tần Nhiên đối mặt với hảo hữu lặp đi lặp lại hỏi thăm. Không được không nhiều lần cường điệu. Nhưng là hắn rõ ràng đánh giá thấp hảo hữu. Ở sau mười mấy phút, tiếng đập cửa vang lên bắt đầu. Nhìn lấy đi tới coi trời bằng vung, Tần Nhiên không nhịn được nhún vai. Mắt thấy mới là thật rồi, Tần Nhiên trêu ghẹo nói. Coi trời bằng vung gật gật đầu, đồng thời thật thở dài ra một hơi. Hắn giải thích, trước đó ngươi không có cùng thị tội giả đánh qua giao đạo, cho nên ta thật lo lắng. May mắn, hết thảy bình yên vô sự. Thị tội giả rất mạnh. Hảo hữu phản ứng, để Tần Nhiên chau mày. Rất mạnh, nếu như nói ma nữ phía dưới thập đại siêu tân tinh bên trong, ta không nguyện ý nhất đối mặt là ai. Thị tội giả liền là cái thứ nhất. Coi trời bằng vung cười khổ một tiếng. Cũng không bởi vì thị tội giả là một tổ chức. Tần Nhiên lần nữa hỏi. Cũng không, bởi vì cái kia không biết rõ số mấy người hầu đã từng đúng nghĩa hiện ra qua lực lượng của mình không phải. Ngươi gặp phải cái kia loại, mà là đối mặt lái buôn lúc. Coi trời bằng vung trầm giọng nói rằng, mỗi lần nâng lên lái buôn thời điểm, coi trời bằng vung luôn luôn không tự chủ được đề cao cảnh giác. Cái kia khốn nạn quá giảo hoạt, mỗi lần đều sẽ làm người ta không tự chủ được bước vào trong cạm bẫy. Kết quả đây, Tần Nhiên truy vấn nói, không biết rõ, thị tội giả vẫn như cũ xuất hiện, lái buôn cũng hết thảy như thường. Kết quả sau cùng không có ai biết, nhưng ta hoài nghi, lái buôn hợp nhất thị tội giả. Không phải vậy dựa theo lái buôn tính cách, sẽ không như thế coi như xong. Coi trời bằng vung nói ra chính mình suy đoán, vừa mới thủ bút cũng không giống như là lái buôn. Ta không nhìn thấy lái buôn giảo hoạt, nhìn thấy chỉ có lỗ mãng, vô tri, tự cho là đúng, thậm chí, chấm ngoặc kép, ngô, chờ một chút, nếu là như vậy, có lẽ thật như lời ngươi nói nha. Nghĩ tới điều gì Tần Nhiên nheo lại hai mắt, đồng dạng, coi trời bằng vung cũng nghĩ tới điều gì. Hai người liếc nhau về sau, coi trời bằng vung mở miệng nói, ngươi nói là, bởi vì lái buôn yên lặng, bọn hắn phát sinh ra phản nghịch, nhưng là lái buôn sớm dự liệu được, dùng cái này thiết lập một số cái bẫy, mới để bọn hắn biến thành như bây giờ. Chịu chết, coi trời bằng vung cân nhắc một chút về sau, dùng ra chịu chết cái từ ngữ này. Hắn tuy nhiên muốn dùng từ khác hợp thành, nhưng thật sự là không có thích hợp hơn. Cái kia loại rõ ràng có cùng nhau tiến lên thực lực, lại từng cái xuất hiện cách làm. Ở coi trời bằng vung xem ra ngoại trừ chịu chết bên ngoài, liền là kẻ ngu, rất có thể, mà lại, Nếu quả như thật là lái buôn, tên kia thủ bút chấm ngoặc kép, tất nhiên sẽ có hậu tục. Tần Nhiên nói nhìn về phía coi trời bằng vung. Cái sau lập tức trở nên nóng lòng muốn thử bắt đầu. Đối với địch nhân cảnh giác là vốn có. Nhưng đối mặt địch nhân, coi trời bằng vung lại sẽ không lùi bước. Chúng ta muốn làm thế nào? Coi trời bằng vung không kịp chờ đợi hỏi. Chờ, dù sao, một ít người hẳn là so với chúng ta còn muốn sốt ruột mới đúng. Tần Nhiên đáp trả, nhưng dạng này có phải hay không quá bị động rồi? Coi trời bằng vung hơi có vẻ chần chờ nhìn lấy Tần Nhiên. Cho nên, ta phái ra một cái đắc lực nhân tuyển. Ta chỉ cần lẳng lặng chờ đợi liền tốt. Nâng lên nhân, tuyển lúc, Tần Nhiên cười. MMP, ta liền biết rõ, lại là ta. Hao lông dê cũng phải đổi một cái dê a. Ta đều sắp bị lột khoan khoái. Còn tại lột, ngụy trang thành người chơi bình thường bộ dáng cao đẳng tà linh khiêng hôn mê lo. Dọc theo tổn hại biên giới đường phố, hướng về cự đại thành thị trung tâm đi đến. Khế ước của mình người muốn làm gì? Nó đương nhiên là nhất thanh nhị sở. Nhưng chính là bởi vì nhất thanh nhị sở, nó mới càng phát không vui. Nó tuy nhiên ở phần lớn thời điểm có thể là bất tử. Nhưng cái này cũng không đại biểu nó không có cảm giác đau. Bị đau chặt, bị kiếm thứ, nó cũng sẽ đau. Lại càng không cần phải nói trực tiếp xé rách ra tay cánh tay. Hoặc là dứt khoát một chút đúng vậy chia năm xẻ bảy. Cái kia loại đau đớn hoàn toàn là lạc ấn ở linh hồn bên trong. Để nó cảm thấy không muốn hồi tưởng. Nhưng hiện thực đâu? Nó liều mạng đi quên. Khế ước của nó người kiên nhẫn để nó đi thể nghiệm. Rõ ràng quên mất không sai biệt lắm. Kết quả lại một lần mới thể nghiệm lại tới. Nếu không có khế ước ở, nó thề nhất định cùng cái kia khốn nạn khế ước giả đồng quy vu tận. Ây, chấm ngoặc kép, hôn mê lo miệng bên trong nỉ non. Hiển nhiên sắp thanh tỉnh. Bất quá, sau một khắc ba, cao đẳng tà linh một cái cổ tay chặt liền làm cho đối phương lần nữa lâm vào hôn mê bên trong. Nội tâm có không cam lòng, nhưng việc cao đẳng tà linh lại không có quên. Tiếp tục hướng phía trước, không sai biệt lắm sau mười mấy phút. Một đạo tinh thân ảnh xuất hiện ở cao đẳng tà linh trước mặt. Có thể hay không đưa ngươi khiêng người giao cho ta? Sau đó, cáo chi ta ngươi là ai? Vì cái gì ra hiện ra tại đó? Tinh áo khoác như cũ, nhưng là âm thanh lại trở thành giọng nữ. Tuy nhiên rõ ràng là nắm vuốt cuống họng, để âm thanh trở nên trầm thấp. Nhưng nữ tính âm điệu cũng không có hoàn toàn thay đổi. Cao đẳng tà linh không nói một lời. Cứ như vậy đem lo ném về đối phương về sau. Xoay người chạy, đối phương cũng không có ngoài ý muốn. Thuận tay tiếp nhận lo về sau. Cứ như vậy truy đuổi bắt đầu. Hai người tốc độ cực nhanh. Không tới một phút thời gian, liền trạch hướng nguyên bản quảng trường. Đi tới một chỗ càng phát ra vắng vẻ quảng trường. Quảng trường chính giữa trên đường, một thân ảnh màu đen lẳng lặng đứng ở nơi đó. Chờ đợi lấy, chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.